Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, Thánh Ma gặp 9.000 năm lời nói. Đại Thánh Mưu Ma Môn Đạo Ngôn, lão nhân dùng hành lễ, đứng thẳng phía trước, hai tay dọc tại hai bên, cái kia trên mặt mang cười, nhưng lại tràn đầy gian nan vất vả. Lão nhân áo bào trắng nhìn xem cái này hắn, đây là một đạo hắc giản thần thức xuất ra, vốn là muốn Lý Tịch Trần mang cho Mao Thương Hải. Thế nhưng bởi vì vô tâm sự tình chậm trễ, Lý Tịch Trần liền quên vật này, cho đến bây giờ, cũng chưa từng giao cho Thái Hoa trưởng giáo. Nhưng quỷ dị là, khổ giới lão tổ cũng chưa từng thúc giục, càng chưa từng hiển hóa thần dị. Cái này hắc giản tựa như nhất khối bình thường nhất, giống như cục đá vô hại, nằm tại càn khôn bên trong, trong tay áo, bất động không nghe thấy. Lúc này trời xui đất khiến, vào động thiên, bị đạo thánh chỗ điểm mà hiện. Ngươi giấu tại tiểu tử này trong tay áo, ta sớm đã thấy, nhưng không ngờ ngươi chỉ là địa tiên, lại có loại thủ đoạn này. Lão nhân áo bào trắng mặt có kinh ngạc. Lý Tịch Trần chân linh nhập động thiên, nhục thân còn tại thế gian, trên Nga Mi Sơn dừng lại, mà người cái này hắc giản lại bám vào tại hắn chân linh thân thượng. Lúc này chân linh không thấy tiên thiên thật nhất chi thần, duy nhất thần không hiện, chân linh là bản thân bộ dáng, người lại bám vào trên chân linh cùng nhau đến đây. Loại thủ đoạn này người bình thường không có. Thân là người trong ma đạo lại có thể tụ tam, thanh mà hóa, loại thủ đoạn này, ta chưa từng thấy qua. Lão nhân áo bào trắng dứt lời, lúc này khổ giới lão tổ ngẩng đầu, cười ha ha, có thể được đạo thánh khen ngợi, vãn bối vinh hạnh đã đến. Biện pháp này chỉ có ta Uổng Tử Thành có, chính là thiên thượng thiên hạ, U Lê Minh Hải, cũng không biết. Khổ giới lão tổ chắp tay một cái, ta cái này hắc giản linh thức bám vào tiểu tử này chân linh phía trên, chưa từng ra hại hắn, cũng chưa từng quấy nhiễu với hắn, càng chưa từng loạn hắn đạo tâm, mê hoặc hắn chân linh. Khổ giới không có ác ý, mong rằng đạo thánh minh xét hiểu, ta biết ngươi không có ác ý, nếu không tại tiểu tử này vừa đạp động thiên lúc, ta liền đem ngươi giết. Lão nhân áo bào trắng ngữ khí không có chút nào ba động. Cái kia mắt bên trong vô tình, chỉ nói, ngươi đối ta ngôn những này, là muốn nói chút cái gì? Khổ giới lão tổ thở dài, không dám giấu giếm đạo thánh. Lúc này giáo tiền bối hiểu rõ, vãn bối sở dĩ như thế, chỉ là muốn dính một chút kẻ này khí số. Nên như thế, cũng có một chút ý nghĩ. Muốn tìm hiểu xem kẻ này lai lịch chân chính. Thiên ngoại thánh cảnh, có đại thánh muốn giết khổ giới. Khổ giới nên như thế không địch lại, lại không dám bên ngoài chống đỡ, chỉ coi không biết được. Dựa vào sau lưng khí số tồn tục, đạo thánh hiểu rõ, khổ giới trong tông môn có nhất ma ảnh khôi phục chân linh, bây giờ trải qua tính toán, bỏ đi ma thân đi vào thần đạo. Nhưng ở trong đó, có nhiều thượng giới đại thánh ám thủ. Ngày sau kẻ này tất nhiên thành che ta Uổng Tử Thành chi thần linh. Khổ giới bất đắc dĩ, chỉ cầu cái này Lý Tịch Trần giúp ta. Hắn khí số che lại đối phương, cố có thể để thiên ngoại đại thánh kiêng kỵ. Lão nhân áo bào trắng lắc đầu. Đại thánh muốn giết ngươi. Vì sao muốn giết ngươi? Thiên ngoại thánh cảnh không vào động thiên, càng không thể đi hướng tiên thiên hoặc là thế gian. Người nhất cái ma đạo địa ma, ngay cả thiên tiên đều không phải là. Hắn dựa vào cái gì muốn giết ngươi? Khổ giới lão tổ cười khổ. Vãn bối tu có nửa chút thần thông, thấy được một sừng thiên cơ. Đến lần sau 3.000 năm đại kiếp, thiên địa tẩy luyện, chỉ biết thái hoa sắp nổi. Mà thiên ngoại có thánh tính toán khổ giới, biết Uổng Tử Thành quy củ, để cho Diệp Duyên khôi phục chân linh, như thế khổ giới tất đi giết hắn, như là giết, cái kia khí số đại loạn, ta liền gánh chịu nhân quả, ắt gặp đại kiếp. Ta thấy Uổng Tử Thành lúc có một lần đại nạn, lại nghĩ lần này đại thánh đẩy giết, ta liền trong nội tâm hoảng sợ. Ngẫu nhiên phía dưới gặp được kẻ này, lại làm cho ta thất sắc. Cái kia hỗn độn đằng sau ẩn thanh tĩnh, một phiến trống không, loại này đại khí số đã là thiên địa không giết trình độ. Ta liền lên ý nghĩ, cái này Lý Tịch Trần chính là khổ giới cứu tinh. Lão nhân áo bào trắng gật đầu, như thế ngươi muốn cùng Thái Hoa giao hảo, mượn nhờ phúc địa chi khí né qua lần này đại nạn. Nhưng bản tu tam trọc sớm đã tay kiếp bên trong, muốn nhảy ra ngoài khó khăn như thế nào? Khổ giới lắc đầu, dám dạy đạo thánh hiểu rõ, khổ giới có thể che trời cơ. Pháp này là huyền diệu thần thông, tự đạo bên trong ngộ, vì vậy có thể tránh thoát vị kia đại thánh chỗ đẩy sát kiếp. Như là không có pháp này, sợ là khổ giới sớm đã chết đi, Uổng Tử Thành đã không còn. Về phần muốn giết ta đại thánh là cái gì vị, chênh lệch cảnh giới quá xa, thực sự tính không chân thiết, chỉ là suy đoán, sợ là bởi vì một vật bố trí. Như thế bởi vì khổ giới có thể hiểu thiên số tị nạn, liền tới giết khổ giới, vậy cũng quá mức hoang đường. Khổ giới lão tổ đối lão nhân áo bào trắng nói xong, chỉ làm cho đạo thánh hiểu rõ, vãn bối khổ giới sở dĩ có thể lấy ma thân tụ tam thanh, chính là bởi vì vật này lấy cùng khổ giới hóa quy nhất thân, khó mà tách rời, mà hết thảy này đều bắt nguồn từ đã từng. Đó cũng là khổ giới chưa khôi phục chân linh chuyện lúc trước. Cái kia, ước chừng là tại 9.600 năm trước chuyện. Bản thân thành tựu ma ảnh, ngơ ngơ ngác ngác, bị đời trước Uổng Tử chi chủ chỗ tung. Chỉ biết tàn sát mà không biết thiên địa nhân luân, càng bất minh tàn khôn thời cơ. Đến về sau, ta ngẫu nhiên ở giữa tiến đến một chỗ thần dị chi địa sát tiên. Phía sau biết đó chính là Vân Nguyên thứ hai Châu Lê Dương. Ta theo một chỗ thần mộc phía dưới nuốt nhất khối hỏa tinh. Cái kia tiên hỏa thiêu thân, thần hỏa liệt hồn, để cho ta khổ không thể tả. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia hỏa tinh dĩ nhiên là cùng ta dần dần dung hợp. Ta đại nạn không chết, sống tiếp được, lại phát hiện khôi phục nguyên bản chân linh, trở lại nhân gian. Lại nhìn quá khứ, lại phát hiện đã qua ngàn năm. Ta như vậy, giống như khởi tử hoàn sinh. Trong đó nhân quả khó mà đạo tận. Phía sau nhớ tới hỏa tinh, cái kia trạng thái cẩn thận hồi tưởng, phát hiện vật này thần dị phi thường, mượt mà như châu, nhưng lại như là mặt trời. Trong đó sáng rực huy hoàng, 10 đám thật mây quanh quẩn trong đó, như thai nghén tiên thần. Thế là ta lần hiểu rõ, cái này có lẽ không phải hỏa tinh, hỏa là dương chỗ phát, nếu không phải ma hỏa, phàm thiên địa tạo thành người đều khắc ma môn, nhưng ta nuốt này tinh, lại chưa từng chết, ngược lại phát sinh thần dị biến hóa. Thế là ta liền tự mình thường thường tìm hiểu, cuối cùng là biết được cái này vật là thứ gì đồ vật. Khổ giới lão tổ đại than thở. Là ta cơ duyên, cũng là đại kiếp, trong lòng ta suy nghĩ, kiếp coi là từ đó vật mà lên, cái này chỉ sợ là, hy hòa chân tinh, hy hòa gia phù tang, điều khiển 9 rồng tuần tra, lời ấy rơi xuống, lão nhân áo bào trắng lúc ấy chính là chấn kinh, hy hòa chân tinh, người ma đầu kia, ngược lại là cơ duyên không cạn, trời xui đất khiến. Trời xui đất khiến, lão nhân áo bào trắng trầm ngâm, nếu thật sự là như thế, cái kia thiên ngoại đẩy giết chi đại thánh, nên là Kim Ô đại thánh, hy hòa chi tinh nguyên thai nghén mặt trời thái dương, mà Kim Ô đại thánh tại tu trì đạo này, vật này làm bất phàm, là hắn thành đạo đồ vật, khó trách hắn muốn giết ngươi, hy hòa chân tinh cỡ nào khó được. Cái kia ngàn vạn năm cũng không ra một lần. Dương Châu rơi thế không có dấu vết mà tìm kiếm, toàn bằng duyên pháp, người cùng vật này hữu duyên, bây giờ xem ra là bị hắn tính tới, muốn giết ngươi tính mệnh, luyện ngươi thân chúng chân dương, lại hóa hy hòa chân tinh. Khổ Giới lão tổ nghe xong, đại than thở một tiếng, nguyên lai là Thái Dương chi thánh, Phù Tang Kim Ô, cùng ta suy nghĩ, không sai biệt lắm xa, chỉ là thiếu một vị, lại cho rằng, có lẽ không phải Kim Ô Đại Thánh, hoặc là Tịch Mây Đại Thánh. Tịch Mây, nguyên lai là, hắn là Ma Thánh, tu trì Tịch Nhật chi đạo, cũng là có khả năng này. Lão nhân áo bào trắng gật gật đầu, lại nhìn Khổ Giới, nếu như thế, ngươi đối ta ngôn những này, nhưng có ý nghĩ, đương nhiên là có, như là động thiên lưu ta. Khổ Giới tự hỉ không tự thắng. Khổ Giới lão tổ cười cười, lão nhân áo bào trắng ánh mắt ngưng tụ, như là thu ngươi cũng không phải không thể, chỉ là ngươi là ma môn một tổ, nếu muốn nhập cái này động thiên, trước được bỏ đi cái này uổng tử ma thân, hóa thành tiên nhân, cái này muốn đổi ngươi chi đạo, ngươi cũng nguyện. Lão nhân áo bào trắng nhìn xem Khổ Giới lão tổ, con người lấp lóe ý nghĩa không sáng rực thải. Mà lúc này, Khổ Giới lão tổ trầm mặc một chút, lại cười, như là vẻn vẹn bỏ đi ma thân, cải đầu tiên nhân, lại làm sao không thể. Chỉ là, muốn đổi Khổ Giới chi đạo, kia là vạn vạn không tốt. Ra ngoài ý định, Khổ Giới lão tổ thế mà cự tuyệt lão nhân áo bào trắng đề nghị. Lúc này lão nhân nhíu mày, cười nói, trước ngươi lời nói nguyện nhập động thiên, thành tựu tiên nhân, bây giờ nhưng lại xoay mặt phủ nhận, vì cái gì như thế? Hóa tiên thân, nhập tiên môn, chính là đem ta uổng tử thành toàn bộ hóa thành tiên tông Khổ Giới cũng không nói cái gì. Chỉ là nói, đạo này là ta căn bản, diệt đạo chính là diệt Khổ Giới, cái kia thiên hạ liền không còn Khổ Giới, lưu lại, không biết là ai. Khổ Giới lão tổ đánh cái chắp tay, cung cung kính kính, ta đạo là đại đạo tức ta đạo không thể đổi, đạo không thể diệt, đạo chỉ có thể chính mình đến xem, như là cưỡng ép thay đổi tuyến đường, ngày sau con đường phía trước rốt cuộc khó gặp thanh thiên. Lời nói rơi xuống, Bạch Viên Thần lập tức đứng lên, ngươi chỉ là nhất cái ma đạo địa tiên, cũng nói cái gì muốn gặp đại đạo lời nói. Như thế buồn cười, xin hỏi tôn thần, thế nào buồn cười? Khổ Giới lão tổ gương mặt kia cười, chỉ là không kiêu ngạo không tự ti. Nguyên bản còng xuống thân thể đang đàm luận với bản thân chi đạo đồng thời, lại trở nên vô cùng thẳng tắp. Ma đạo cũng là đạo, người người đều có lòng cầu đạo. Thế nào ma không thể cầu đạo? Ta đạo là đạo, ta đạo ma đạo. Ma đạo là đạo, đạo không bờ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.